Trước mặt các vị cường giả là một nam tử cao lớn. Nam tử này có gương mặt vàng nhạt, trên người chỉ quấn độc có một cái khố bằng da thú để lộ ra thân hình da đồng rắn giỏi. Từng thớ thịt chắc nịch khiến cho đối phương cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn đáng kinh ngạc của gã. Mặc dù đang phải hứng chịu sự bao vây công kích của sáu vị cường giả thì mặt gã cũng không hề biến sắc. Thái độ của gã như thể hiện rằng bản thân mình không hề coi trọng sự tồn tại của đối thủ. Tận mắt nhìn thấy vô số những quầng sáng đang lao về phía mình, gã nhẹ nhàng xua tay một cái, tựa như xua đuổi lũ ruồi nhặng đang vo ve bên tai của mình. Một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên bộc phát điên cuồng, đẩy tan đi vầng ánh sáng hào quang đang lao tới. Sáu vị cường giả gương mặt biến sắc, rì rầm hét lên, nhưng không có một người nào dám xông lên. Bọn họ khẽ than thầm trong lòng rằng quá đen đủi, sao lại vướng vào sự việc như thế này. Bọn họ phụng là những kỵ sĩ trưởng phụng mệnh canh giữ ở luyện ngục truyền tống trận, thông thường mà nói, phẩm là những tước vị cường giả thì đều là những nhân vật vừa mới được thăng tiến trong luyện ngục